Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 82, không ngừng bị ma sát Akainu, hải quân rút lui. Góc truyện audio.com. Chấm, trong lúc đám hải quân và hải tặc đang mộng bức lúc, Vô Ban liền đi tới bên cạnh Dâu Trắng nói: "Dâu Trắng tiểu tử, nếu đã khôi phục tuổi trẻ thì ngươi hãy bắt đầu múa a, bên dưới kia là của ngươi sân múa." Aizen: "Không tệ, Dâu Trắng ngươi có thể bắt đầu trang bức." Dâu Trắng: "Bên dưới." Vừa lấy lại bình tĩnh, Akainu liền nhìn hướng Dâu Trắng, sau đó mở miệng nói: "Hừ, dù ngươi có trẻ lại thì sao? Ta cũng không sợ ngươi." Dâu Trắng: "Lạp lạp lạp, rất ngông cuồng a, vậy để lão tử cho ngươi biết mặt đất mùi vị." Nói xong, hắn liền hướng Akainu nhảy tới. Tại trên không hắn liền nắm lại nắm đấm, trên đó bao trùm một đạo màu trắng quan đoàn hướng Akainu đập xuống. "Hừ, lão tử chấp ngươi một tay." Mà Akainu khi cảm nhận được trên cái kia nắm đấm nguy hiểm khí tức, hắn liền biến sắc, sau đó hóa nắm đấm của mình thành dung nham, phóng to hướng Dâu Trắng đấm tới. Đại phun trào, oanh, kinh khủng va chạm tạo ra dư ba khiến xung quanh hải quân binh lính bị thổi bay. Ngay cả xung quanh phạm vi 100 dặm dưới chân Akainu lớp băng đều bị đè sập. Rất nhanh, Akainu liền không chống được nữa. Tiếp đó hắn liền bị Dâu Trắng một đấm đấm ầm ầm vào trong mặt đất. Cả người đều in vào lớp băng. Kinh khủng chấn động khiến tầng băng không ngừng rung chuyển. Nếu Dâu Trắng lúc trước Akainu còn chống được 1-2. Nhưng bây giờ khi Dâu Trắng đã trẻ lại lúc thì trận đấu đơn thuần là nghiền ép một bên. Chưa đợi Akainu lấy lại tinh thần, Dâu Trắng liên tục hướng Akainu huy quyền. Hơn nữa hắn lại còn dùng Haki bao trùm lên trên bàn tay. Ầm ầm ầm ầm, to lớn va đập khiến trên thuyền thành viên nhóm nhao nhao nhắm mắt lại. Thảm, đúng là quá thảm. Akainu pha này không chết cũng lột một lớp da. Dù sao trong ký ức phó bản cũng là Akainu giết Dâu Trắng. Đợi Dâu Trắng dừng tay lúc, Akainu đã như một con chó chết nằm bất động trong hố. Mặt mũi đã máu me be bét. Toàn thân thở ra thì ít, hít vào thì nhiều. Dâu Trắng: "Hừ, nham khuyển tiểu tử, tưởng ngươi rất lợi hại mà. Tưởng ngươi rất ngông cuồng mà." Thấy Akainu thảm trạng, Kuzan liền muốn tới giúp. Nhưng đột nhiên hắn bị hai cái thiếu nữ ngăn cản. "Is dead, ngươi là con mồi của ta. Do đó ngươi chỉ có thể ở lại đây." Đồ sơn nhã nhã, hừ hừ. Thấy vậy, hắn liền nhíu mày lại. Bây giờ Akainu tình huống không ổn. Tuy tên kia khá đáng ghét nhưng cũng là hải quân đại tướng a. Thấy thế hắn liền định đánh nhanh thắng nhanh để qua giúp Akainu. Kuzan, băng khí. Chỉ thấy từ thân Kuzan tỏa ra một lượng lớn băng khí hướng Isdet và đồ sơn nhã nhã bao trùm tới. Thấy vậy, hai nữ liền hừ lạnh. Làm như mỗi người có hàn băng chi lực dường như. Tiếp đó từ thân Isdet và đồ sơn nhã nhã cũng tỏa ra vô tận băng khí hướng Kuzan ép tới. Hai người băng khí kết hợp khiến Kuzan có chút khó chống. Kuzan, chết tiệt, Kirazu, mau mau qua cứu Akainu. Một bên đang cùng Tony bắn les và ánh sáng, Kirazu liền nhìn hướng Akainu. Sau đó hóa thành một tia sáng hướng bên kia đánh tới. Thấy Kirazu hướng bên này đánh tới, Dâu Trắng liền đấm ra một quyền. Răng rắc, oanh. Kinh khủng chấn động khiến vừa nhấc lên Akainu, Kirazu liền bị đánh bay ra xa. Kirazu, khụ khụ, thật không phải là cảm nhận tốt lành gì a. Lúc này, Akainu cũng tỉnh lại, đợi hồi tinh thần một lúc hắn liền tức giận hướng Dâu Trắng tiếp tục đánh tới. Khốn nạn, hắc khiết khuyển đánh, chỉ thấy một vô số chiếc đầu nham khuyển mở ra miệng lớn hướng Dâu Trắng táp tới. Dâu Trắng, hừ, ngươi nham khuyển tiểu tử vẫn chưa ăn đất đủ à? Để ta cho ngươi nhớ nhớ lại mặt đất gia vị. Nói xong, Dâu trắng liền hướng Akainu cùng Kirazu đánh ra mấy quyền. Kinh khủng chấn động đánh tới khiến vô số hải quân binh lính bị đánh tan tác. Rất nhanh kinh khủng chấn động đánh vào Akainu vị trí. Ầm ầm, tiếp đó Akainu lại bị đánh bay ra xa. Còn Kirazu đã nhanh chóng trốn được. Tuy nhiên hắn vừa thở phào lúc, Tony đã miễn phí tặng cho hắn vô số đạo mini hỏa tiễn. Trên thuyền Gap và Sengoku liền khóe miệng co giật. Mẹ nó, tuổi trẻ dâu trắng quả nhiên vô cùng mãnh liệt à, Akainu chỉ có thể bị đè xuống đất ma sát. Thấy vậy, Gap cùng Sengoku dự định xuất thủ. Tiếp đó cả hai nhảy xuống ngăn cản đang chạy tới dâu trắng. Sengoku, dâu trắng, tuy không biết ngươi làm sao mà trẻ lại. Hơn nữa còn có nhiều như vậy cường giả bằng hữu. Tuy nhiên bọn ta vẫn phải ngăn ngươi lại. Gáp, đúng, nếu ta còn trẻ ta không ngại một mình đấu với ngươi. Nhưng hiện tại ta đã già đi do đó chỉ có thể hai người cùng ngăn cản ngươi. Lạp lạp lạp, các ngươi không cần lấy cớ cho mình vô tiết tháo hành vi. Tới đi lão tử một mình chấp hai, còn chấp các ngươi một tay. Gáp, Sengoku, đang tại quan sát tình huống thành viên nhóm liền bắt đầu thảo luận. Mao Sadao, tới, dâu trắng lão gia tử chuẩn bị trang bức. Momonga, nếu là trên truyền trực tiếp ta không ngại cho lão gia tử đánh mấy cái tinh cầu. Đám người, Rimuru, ngươi cái này lão cốt đầu bị La La tiểu thư đánh mặt chưa đủ nhiều sao? Vẫn còn nghĩ tới đánh mưa đạn a, chập chập. Momoga, Momonga là tên thật của Iuo Gao. Quay lại dâu trắng bên này. Sengoku và Gap vừa dứt lời lúc, ba người bắt đầu tỏa ra kinh thiên haki khí tức. Ba luồng haki va chạm khiến xung quanh 1000 dặm phạm vi đều đang rung chuyển. Trên bầu trời tầng mây đều bị đánh tán ra. Tuy nhiên, do dâu trắng đã từng dùng tích phân cường hóa qua bản thân haki. Do đó Sengoku và Gap hai người đều bị ép một bậc. Ngay lúc này, dâu trắng đột nhiên xuất thủ. Hắn liền hướng hai người đấm tới. Thấy vậy, Sengoku cùng Gap nhanh chóng làm ra chống đỡ. Chỉ thấy Gap liền dùng haki bao trùm trên tay hướng dâu trắng đấm tới. Còn Sengoku thì hóa thành Daibutsu Sengoku. Tiếp đó cũng oanh ra một quyền. Kinh khủng va chạm khiến tại ba người chiến đấu vị trí bị đánh ra một cái hố to. Nếu không phải Kuzan dùng hai lần kỳ băng hà sợ là bây giờ lớp băng đã tan ra. Tuy nhiên vậy bây giờ tầng băng cũng sắp không chịu đựng nổi. Tiếp đó hai người liền bị đánh bay. Dâu trắng, hừ, lão tử bảo là chấp hai cũng không phải nói đùa. Sengoku, Gap, một bên, is dead. Đồ Sơn Nhã Nhã cùng Kuzan chiến đấu cũng vô cùng gay cấn. Kuzan không ngừng bị hai nữ dùng đủ loại đủ kiểu băng kỹ đánh cho không ngừng lui lại. Dù đã băng nguyên tố hóa cũng không thể tránh khỏi bị đè lên đánh. Ngay lúc này, Isdet cùng Đồ Sơn Nhã Nhã cùng một lúc triệu hồi ra băng long cùng với băng hồ. Sau đó hướng Kuzan đánh tới. Thấy vậy, Kuzan sắc mặt liền biến. Sau đó nhanh chóng sử dụng kỹ năng Aibo tạo ra một khối băng bao trùm hắn lại. Oanh, kinh khủng va chạm khiến tầng băng không ngừng phá toái. Cái này chiến trường băng không ngừng rung động. Mà Kuzan thì bị dư ba đánh bay ra xa mấy chục mét. Hò ra ngụm máu. Thấy vậy, Sengoku và Gap có chút biến sắc. Đặc biệt cái này chiến trường sắp không chịu đựng nổi. Hơn nữa một bên hải quân binh lính không ngừng bị Tokisaki Kurumi tiêu diệt. Không thì lại bị Tony thi thoảng gửi tới mấy quả đạn đạo trong lúc chiến đấu với Kirazu. Tuy Kirazu dùng ánh sáng tránh được Tony tiến công nhưng hắn thỉnh thoảng bị trên thuyền Misaka Mikoto tặng cho mấy đạo lôi điện. Khiến cả người hắn đều sướng rồi. Thấy tình cảnh bất ổn, Sengoku và Gap nhanh chóng ra lệnh cho hải quân đám người rút lui. Tiếp đó bọn hắn cũng mau chóng rút lui lại. Thấy vậy dâu trắng cười lạnh. Hừ, muốn đi, Đâu có dễ như vậy. Chỉ thấy dâu trắng không ngừng dùng trái ác quỷ sức mạnh đấm vào tầng băng khiến nó không ngừng bị phá toái. Vô số hải quân lính bị đánh rớt xuống biển. Trên thuyền A cùng Marco cũng không ngừng tấn công đang rút lui đám hải quân. Thấy cảnh này Tần Dương liền cảm thán. Không ngờ bây giờ cảnh tượng lại đảo ngược. Trong ký ức phó bản, dâu trắng bị Akainu giết chết. Hải tặc thì phải rút lui. Bây giờ thì ngược lại hoàn toàn Aizen. Ha ha, bất cứ ai vào nhóm đều có thể thay đổi của mình quỹ tích nhân sinh không phải sao? Ngay cả ta cũng vậy. Nghe vậy, Tần Dương ánh mắt liền lấp lóe. Tiếp đó nhìn hướng Vô Ban và Aizen nói. Hai vị, không ngại có thể tặng hải quân phe cánh một món lễ lớn trước khi bọn hắn rút lui. Nếu không người khác lại nghĩ chúng ta thành viên nhóm dễ bắt lạt. Aizen, có thể, Vô Ban hầu tước, ha ha, lão phu cũng không ngại. Tiếp đó Aizen liền triệu hồi bản thân Janpakuto hướng hải quân chém ra một chém. Còn Vô Ban hầu tước thì dùng bản thân bão táp quyền năng hướng bên kia hải quân thuyền đánh tới. Oanh, ầm ầm. Kinh khủng hai chiêu khiến bên kia hải quân liền tổn thất nặng lề. Vô số con thuyền bị đao khí chém thành đôi. Chìm xuống biển, vô số hải quân cùng thuyền hải quân bị bão táp nghiền ép thành gỗ vụn. Thấy vậy, Sengoku cùng Gap trong lòng không ngừng rỉ máu a. Nhưng rất nhanh đám hải quân liền rút đi. Cách chương.